Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2342, chương 2345, hy vọng cuối cùng. Trọng Đạt, Tư Mã Ý quay đầu, chắp tay thi lễ, thuận tay đem Tư Mã Lãng thư tín nhét vào trong tay áo. Cười nham nhở, Phùng tướng, đến tuần thành. Phùng Kỷ gật gật đầu. Thở dài một hơi, Hoa Dâm lông mày nhíu lại, hắn nhìn lấy dưới thành Ngô quân trận địa, trầm ngâm thật lâu. Trọng Đạt, người huynh trưởng có tin tức tới sao? Tư Mã Ý mặt không đổi sắc, không có, ngược lại là thu về đến trong nhà tin tức. Phùng Kỷ quay đầu nhìn Tư Mã Ý, thần sắc nghi hoặc. Tư Mã Ý cười khổ nói, Phùng tướng cần phải tưởng tượng được. Phùng Kỷ lông mày gảy nhẹ, im lặng cười cười, đúng vậy a, ta tưởng tượng ra được. Ngô Vương chỗ đến, thế gia đều tàn phá, làm cho người nghiến răng. Này cũng chưa hẳn, Tư Mã Ý cười nói, cơm giỏ canh ống người cũng không ít, thậm chí còn có một lòng muốn thấy người sang bắt quàng làm họ. Phùng Kỷ thở dài một hơi. Hắn biết Tư Mã Ý vừa mới tao ngộ Trương gia từ hôn, tâm tình không tốt. Trọng Đạt, đại trượng phu gì mắc không vợ, ngươi nếu là không chê, ta nguyện ý vì ngươi xoa cùng. Nghe nói Vương Lăng còn có một người muội muội đã trưởng thành đợi gả, Đức Dung đều là nhân tuyển tốt nhất. Quách gia cũng có một nữ tử, nói đến vẫn là Quách Lâm tông tộc nhân, gia giáo rất nghiêm, một lòng muốn gả cái tài trí song toàn danh sĩ, ta nhìn Trọng Đạt rất thích hợp. Tư Mã Ý cười ha ha một tiếng, chắp tay nói ra, vậy ta trước hết cảm ơn Phùng tướng, nếu có thể đánh lui Tôn Sách, giữ vững Vu Thành, đến lúc đó nhất định phiền phức Phùng tướng làm mai mối. Phùng Kỷ cười cười, trầm ngâm một lát, lại nói, Trọng Đạt coi là chúng ta có thể giữ vững Vu Thành sao? Thủ không được cũng phải thủ. Tư Mã Ý sâu kín nói ra, giữ vững Vu Thành, chúng ta ngay tại trong sông dừng chân, có thể công có thể thủ, ném Vu Thành, lui giữ sân vườn, trong sông coi như triệt để ném. Tôn Sách miễn là giữ vững Vu Thành, cũng là bóp chặt chúng ta vị trí hiểm yếu, cho dù Tiết Kỵ ngàn quân cũng không dám qua sông. Phùng Kỷ cười khổ, Trọng Đạt nói rất đúng, chỉ là Ngô quân thế lớn, vẻn vẹn dựa vào chúng ta, sợ là có chút cố hết sức a. Tư Mã Ý ánh mắt hơi co lại, trầm mặc một hồi lâu, quay người hướng Phùng Kỷ thi một cái đại lễ, tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Phùng tướng thiên hạ tuấn kiệt, bây giờ đều có lực bất tòng tâm chi thán, người khác có thể nghĩ Vu Thành như phá, Tịnh Châu dù có sơn hà kiên cố cũng khó tránh khỏi đất băng, chỉ còn lại có Ích Châu một cây chẳng chống vững nhà. Phùng tướng trên vai chọn không chỉ có là Trung Sơn quốc, còn có thiên hạ, cũng không thận dư. Phùng Kỷ có chút hổ thẹn, đáp lễ, Kỷ lão vậy, chuyện thiên hạ làm đợi Trọng Đạt cùng Vương thị huynh đệ như vậy thanh niên tài tuấn. Hắn thân thủ hư vịn Tư Mã Ý, Trọng Đạt, ngươi lại nói, như thế nào mới có thể giữ vững Vu Thành? Tư Mã Ý giơ lên hai ngón tay, xa thân gần đánh, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Phùng Kỷ trong lòng hơi động, thật sâu nhìn Tư Mã Ý hai mắt, nói nghe một chút. Ây, Phùng tướng coi là lấy quan đông chi lương, Tôn Sách có thể dưỡng nhiều ít binh? Phùng Kỷ suy nghĩ một chút, Tôn Sách có thể theo Giao Châu vận lương. Tôn Kiên đã chết, Giao Châu chư tướng chỉ có thể anh thành tự thủ, vô lực xuất kích. Bây giờ Giao Châu không cách nào có thể vì Tôn Sách cung cấp thóc gạo có hạn, hạt cát trong sa mạc, không đủ tế đại sự. Hắn chỗ ký thác kỳ vọng người là Ký Châu, trong sông, Hà Đông, riêng là Ký Châu, không chỉ có muốn cung ứng từ côn, toàn nhu bộ, còn muốn quất ra một bộ phận cung ứng U Châu. Như Ký Châu có cái gì sơ suất, Tôn Sách cũng chỉ có thể từ Trung Nguyên điều vận tiền thuế. Tiêu hao đại tăng, bên này giảm bên kia tăng, chính là chuyển cơ. Phùng Kỳ hơi hơi gật đầu, Trọng Đạt nói, thật có chút đạo lý, khiến Tịnh Châu quân ra tỉnh hình. Công Ký Châu, nếu có được tay, Ký Châu có thể phục, cho dù không thể, cũng có thể lấy Ký Châu chi lương lấy tự cấp, tổn thất lợi mình, nhất cử lưỡng tiện. Phùng Kỳ có chút hưng phấn lên, Trọng Đạt, người cái này tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu kế sách rất hay. Cái kia xa thân gần đánh đây, là Ích Châu. Phùng tướng quá khen, không dám nhận, Tư Mã Ý mỉm cười, Tịnh Châu như vong, Ích Châu không thể độc lưu giữ. Thục Vương chắc hẳn rất rõ ràng điểm này, bất quá Ích Châu tứ tác, lợi cho thủ mà bất lợi cho công. Lại Chu Du, Hoàng Trung Nam Bắc giáp kích, Thục Vương hai bên thiếu hụt, chưa hẳn có thể nhảy đến xuất thủ tới. Vậy còn có người nào? Phùng tướng quên Giao Châu a? Phùng Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó đưa tay đập vỗ trán, tự mình đánh trống lảng nói, quả nhiên là lão, mạch suy nghĩ dần dần hẹp, phản ứng cũng chậm, không bằng Trọng Đạt nhanh nhẹn. Ngươi vừa mới còn nói Giao Châu, ta đảo mắt thì quên. Không sai, Giao Châu mới là có khả năng nhất lấy được bất chợt tới địa phương rách nát. Nếu là Lưu Diêu có thể đột tiến Kinh Nam, thiên hạ có lẽ có thể có chuyển cơ. Phùng Kỳ quay đầu đánh giá Tư Mã Ý, cười nói, Dương Tu phạm một cái sai lầm lớn, hắn lại bởi vậy trả giá đắt. Tư Mã Ý cười cười, đồng thời không trả lời. Tháng 6 bên trong, Thành Đô, Vệ Ký xuống xe, ngẩng đầu lên, đánh giá trước mắt Thục Vương Phủ, than một hơi, tàu xe mệt mỏi một tháng. Hắn rốt cục đến Thục Quốc, đến Thành Đô, lập tức liền muốn gặp Thục Vương Tào Tháo. Hắn lại một chút cũng nhẹ nhõm không đứng dậy. Hắn đối Tào Tháo đồng thời không xa lạ gì, cùng Pháp Chính cũng rất quen biết. Biết hai người này đều không phải là có thể tùy tiện thuyết phục người. Nếu như Tào Tháo nguyện hàng, hắn liền sẽ không kiên trì đến bây giờ. Thật sự là bá nho huynh a. Bên trong cửa vang lên cởi mở tiếng cười, một cái mặc dù không cao, lại vô cùng mạnh mẽ bóng người bước nhanh đi tới, đi vào Vệ Ký trước mặt, vừa nắm chắc ở Vệ Ký tay, cười ha ha, bá nho huynh, đây thật là hữu duyên thiên lý gặp gỡ a. Năm ngoái cô thân phó Trường An, cái thứ nhất muốn gặp người cũng là bá nho huynh, không biết sao bản sự không tốt, hứng thú bừng bừng đi, xám xịt trở về, đang tiếc nuối, không muốn thời gian qua đi nửa năm, bá nho huynh lại đến Thành Đô, chẳng lẽ cô thành tâm thành ý, bá nho huynh có cảm ứng. Vệ Ký rất là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tào Tháo sẽ đích thân ra nghênh đón, mà lại nhiệt tình như vậy. Hắn tiến vào Ích Châu trước đó thì có tin tức đưa đến. Tào Tháo biết hắn từ đâu mà đến, lại vì chuyện gì, lại không ngần ngại chút nào, không có bất kỳ cái gì cảnh giác, ngược lại là thẳng làm cho người cảm động. Hắn cùng Tào Tháo cùng năm, chỉ so với Tào Tháo đại mấy tháng, bất quá lúc đầu không có gì giao tình. Hắn cao trèo không lên Tào gia, cũng chướng mắt Tào Tháo xuất thân, chỉ là sơ giao. Nhưng Tào Tháo cùng Thái Ung quan hệ rất tốt, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Thái Diễm gả vào Vệ gia về sau, hắn cùng Tào Tháo tiếp xúc mới nhiều lên, cũng biết Tào Tháo tuy nhiên xuất thân hoạn quan, bản thân lại vô cùng có sĩ người khí tiết, cái này mới chính thức luận giao. Đại vương, đại cái gì vương? Tào Tháo khoát khoát tay, đánh gãy Vệ Ký, nhỏ giọng cười nói, bá nho huynh cũng không phải ngoại nhân, cô cũng không cần đựng, cô cái này Thục Vương còn có thể làm mấy ngày, chỉ sợ chỉ có trời mới biết. Ngay sau đó lại cười to nói, bá nho huynh, ngươi không xa ngàn dặm mà đến, không biết vì cô mang đến tin tức tốt gì. cái kia Ngô Vương lại vì cô chuẩn bị chút điều kiện gì? Nếu là phù hợp, cô liền đem cái này rất tốt đầu lâu đưa cho Bá Nho huynh. Vệ ký trở tay không kịp, cửa lớn còn không có tiến, Tào Tháo thì quang minh thái độ, cái này còn thế nào mở miệng chiêu hàng? Hắn suy nghĩ một chút, cũng cười nói, đại vương rõ ràng tại tình thế, lại có Trần Công Đài, pháp hiếu trực như thế chí mưu chi sĩ bày mưu tính kế. Những cái kia ra vẻ mê hoặc lời nói, ta cũng không cần nói, miễn cho tự lấy nhục. Đại vương, người biết Hà Đông sự tình sao? Tào Tháo cười cười, nhưng không nói lời nào. Thân thủ mời, dẫn vệ ký nhập phủ. Hắn đương nhiên biết Hà Đông sự tình, Lưu bị chết không bao lâu. Hắn thì nhận được tin tức, vừa mới nghe nói Lưu bị bỏ mình thời điểm. Hắn uể oải thật lâu, vốn muốn cùng Lưu bị kết minh, cùng chống chọi với Tôn Sách. Không nghĩ tới Lưu bị thế mà chiến tử. Hắn bản năng cảm thấy Lưu bị không phải là bởi vì chiến sự gặp khó, mà là bởi vì tâm chết, không nhìn thấy hy vọng, lại không cam tâm hướng Tôn Sách xưng thần, đành phải lâm trận chiến tử. Cầu nhân đến nhân, nghĩ thông suốt tầng này, để hắn âu sầu trong lòng. Một mực bị Tôn Sách chèn ép người đâu chỉ là Lưu bị. Hắn cũng giống vậy, từ khi Nam Dương chi chiến thất bại trong gang tấc, hắn đầu tiên là thối lui đến Quan Trung, lại thối lui đến Ích Châu, trơ mắt nhìn Tôn Sách chiếm cứ Trung Nguyên, Giang Đông, bây giờ lại chiếm cứ Duyện Châu, Ký Châu, ngay sau đó lại đem kinh đô bỏ vào trong túi, thiên hạ hơn phân nửa đã tới tay. Thế như trẻ tre, xem xét lại chính mình, những năm này cái gì thành tựu cũng không có, ngược lại ném vợ con, chính thê đinh thị, thiếp biện thị, còn có tam nhi một nữ, đều thành Tôn Sách tù binh. Hắn ngược lại là cưới Ngô thị, còn nạp mấy cái thiếp, không biết sao mấy năm đúng là một đứa bé cũng không có. Không khỏi người không nghi ngờ mọc thành bụi. Chớ không phải thiên hạ đã định trước cũng là Tôn Sách. Bằng không làm sao lại quỷ dị như vậy. Hắn còn tại tuổi 40, thân thể khỏe mạnh, lại một cái con gái cũng không có thêm. Tôn Sách còn chưa mà đứng, lại con gái thành đàn. Hai người tới trong đình, Tào Ngang tại trong đình chờ. Trần Cung, Pháp Chính cũng tại, ào ào tiến lên cùng vệ ký chào. Riêng là Pháp Chính, Pháp Thính tại Trường An hơn một năm, cùng vệ ký gặp qua rất nhiều lần, đồng thời không xa lạ gì, giao tình lại chưa nói tới. Hai người tính cách chênh lệch quá lớn, không hài lòng, vào chỗ về sau, phía trên rượu hoa quả phẩm, Tào Tháo lần nữa hỏi Lưu bị bỏ mình đi qua, vệ ký cũng không chối từ, liền đem đại khái đi qua nói một lần. Nhưng hắn không có nói Hà Đông thế gia vứt bỏ Lưu bị sự tình. Chỉ nói Lưu bị lực chiến mà chết. Bị chết anh dũng, Tào Tháo mấy người cũng không so đo. Tuy nhiên không rõ ràng chiến trường kỹ càng đi qua. Nhưng Lưu bị chiến tử lúc Hà Đông tình thế bọn họ vẫn là rõ ràng. Huống hồ bao quát vệ ký bản thân ở bên trong. Hà Đông thế gia bây giờ đều đầu hàng Tôn Sách, Liễu Phu. Cổ Quỳ bọn người còn được đến trọng dụng, bọn họ lựa chọn cũng liền vừa nhìn thấy ngay. Vệ ký cũng biết bọn họ có hoài nghi, thản nhiên nói rõ chính mình ý đồ đến. Hắn bởi vì ra sự đắc tội Thái Ung cha và con gái. Bây giờ Tôn Sách muốn vì bọn họ xuất khí, đem vệ thị tộc nhân không có vì quan nô tì. Tuy nhiên có tân bì chiếu cố, tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng hắn hay là hy vọng có thể mau chóng cứu ra bọn họ. Lúc này mới tiếp nhận Tôn Sách yêu cầu. Đến Ích Châu chiêu hàng. Có thể hay không chiêu hàng Tào Tháo. Thực cũng không trọng yếu. Tào Tháo nguyện hàng. Hắn đương nhiên cầu còn không được. Tào Tháo không muốn hàng. Hắn cũng không quan tâm. Làm vệ thị gia chủ. Hắn nhất định phải vì năm đó sai lầm phụ trách. Thậm chí đánh đổi mạng sống đại giới, miễn là hắn chết. Tôn Sách hết giận, vệ thị tộc nhân thì có thoát hiểm khả năng. Nếu không, vệ thị vĩnh viễn đừng nghĩ xoay người. Nói một hơi, vệ ký bưng lên trên bàn ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Hắn uống đến gấp, sặc đến ho khan, thẳng ho đến nước mắt chảy ngang, lên tiếng khóc lớn. Tào Tháo quân thần gặp, cũng có chút bi thương. Khuyên vệ ký đầu hàng lời nói cũng nói không nên lời. Vệ ký trên vai lưng cõng vệ thị tộc người sinh tử. Hắn làm sao có thể một người lưu tại Ích Châu làm quan? Đương nhiên, thả vệ ký hồi đi cũng không được khả năng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?